Chương 149, thứ 9 quân. Nhìn xem ai trở về rồi chúng ta vĩ đại công chúa điện hạ. Hít chơi vui sao cờ rít tựa ở trên khung cửa, nhìn xem đã thay đổi một thân tiêu chuẩn công chúa váy dài cặp lần ạ, mở miệng hoan nghênh nói, một đường vất vả. Thật xin lỗi mặc dù mặc váy dài, lại khó mà che giấu cặp kia đôi chân dài cặp lần ạ không nghĩ tới cờ rít sẽ đứng tại nàng cổng. Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, cho nên vị công chúa điện hạ này lúng túng không được. Nàng bởi vì kháng cự chính trị thông gia quay trở về tới Hít, kết quả lại tại nơi đó thấy được một trận để nàng cả đời đều khó mà quên được chiến tranh. Nàng tận mắt thấy ma pháp trận đánh ra cự đại hỏa cầu thuật đánh tới hướng trong chiến hào quang đạn binh, QNZ tận mắt thấy lít nha lít nhít không quân IL-2 phi cơ tấn công tàn phá địch nhân trận địa. Cho nên, khi nàng ý thức được thế giới đã bị nàng trượng phu tương lai cải biến về sau, nàng đã không có cao ngạo chi tâm, còn lại, đều là đối toàn bộ hệ lạn hiệu Mỹ hảo ước mơ. Nàng thấy được xì dịt Mỹ hảo, tự nhiên hy vọng cố hương của mình hít, cũng có thể biến thành như thế giàu có địa phương. Cũng chính bởi vì vậy, nàng trở về, cùng thời điểm ra đi đồng dạng, lặng yên không một tiếng động. Bất quá một mực đi theo nàng bên cạnh hệ lạn hiệu quân cận vệ, vẫn là phái người đem công chúa điện hạ trở về xì dịt tin tức, đưa về đến hoàng cung. Ngươi cũng không có làm gì sai. Cờ dít nhún vai, mở miệng nói ra, nếu như ta nếu là gả cho một cái không biết dung mạo ra sao nam nhân, ta cũng sẽ chạy trốn. Có lẽ ta lại so với ngươi chạy càng xa, vĩnh viễn cu nở dê không trở về nữa. Không, bệ hạ, ta chỉ là không biết, làm như thế nào đối mặt ngài. Thật xin lỗi. Nàng lại một lần nữa xin lỗi, trong bất chi bất giác, cặp lần nạ tại xưng hô cờ rít thời điểm, đã dùng tới kính ngữ. Kỳ thật ngươi không cần nói xin lỗi. Có thể để cho hít khỏi bị chiến hỏa xâm nhập, ngươi cùng phụ thân của ngươi, đã làm rất khá. Cờ rít có lý do nói như vậy, bởi vì hắn hiện tại đã là hít quân chủ, hắn hiện tại nắm trong tay nơi đó hết thảy. Nơi đó đường cái còn có đường sắt đều tại tu kiến, nơi đó nhà máy điện một cái tiếp theo một cái bị tạo dựng lên, nơi đó dầu hỏa nơi sản sinh khu nở dê tại xây dựng thêm, thậm chí nơi đó thành thị quy mô đều đang khuyết đại. Trên chiến trường khói lửa cũng còn không có hoàn toàn dập tắt, trung kiến công việc cũng đã bắt đầu hừng hực khí thế triển khai. Nơi đó hết thảy đều trở nên càng tốt hơn, đây cũng là hệ lạn hữu công nghiệp hóa tất nhiên kết quả. Mà lại, một cái hoàn toàn mới, khổng lồ binh đoàn sắp tại hịt sinh ra, hệ lạn hữu đang cố gắng tổ kiến thứ 9 cùng thứ 10 quân 2 chi bộ đội, trong đó một chi bộ đội đến từ hịt, số hiệu là thứ 9 quân. Đem thứ 9 quân giao cho ta đi, ta khả năng không phải một cái tốt hoàng hậu, bất quá ta cảm thấy ta khẳng định là một cái tốt quan chỉ huy. Đồng nhiên, Cáp Lợn Nạ nhìn về phía Cờ Dít, mở miệng thỉnh cầu nói. Nàng nói rất chân thành, tựa hồ vẫn luôn đang suy tư vấn đề này, ta có thể mang theo chi bộ đội này đánh bại ngài tất cả địch nhân, chuyện này đối ta, đối ngươi, đều là tốt hơn kết cục. Cờ Dít sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ dùng phương thức như vậy đến tiếp tục hai người ở giữa nói chuyện. Hắn coi là đối phương sẽ sầu não bất ức tiếp nhận hiện thực, cũng nghĩ qua đối phương sẽ càng thêm kịch liệt phản đối dạng này thông ra, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại yêu cầu đi hịt tổ kiến mới thứ 9 quân. Cho nên hắn dừng lại một chút, mở miệng hỏi, thế nhưng là ta muốn thế nào đối ta thần dân giải thích chuyện này đâu, ngươi hủy bỏ hôn lễ của chúng ta. Sau đó cứ như vậy trở thành một cái tướng quân của ta. Cặp lần nạ đang nói ra trước đó về sau tựa hồ liền bỏ rơi lo lắng, nàng dùng một đôi ánh mắt mê người nhìn chằm chằm Cờ Dít, mở miệng nói ra, có thể gả cho ngươi là vinh hạnh của ta, bệ hạ ta đã từng vô số lần ảo tưởng ta muốn gả nam nhân, nhưng ta không có dũng khí ảo tưởng mình có thể gả cho ngài dạng này anh hùng. Hiện tại nàng càng hy vọng kiên trì ý nghĩ của mình, vì chính mình thắng được tôn nghiêm. Hiện tại càng là tiếp cận ngài, ta càng là phát hiện mình không xứng với ngài, đối với một phàm nhân tới nói ngài thật sự là quá ưu tú, ta cảm thấy ta nho bé. Nếu như ta có thể chứng minh chính ta, vậy tương lai một ngày nào đó, có lẽ ta sẽ lấy hết dũng khí đứng tại bên cạnh ngài, nhưng là bây giờ, ta cảm thấy ta không có tư cách nói đến đây. Nàng ngừng lại, chờ đợi lấy Cờ Rít trả lời. Ngươi cho rằng chỉ có trở thành một hợp cách tướng quân mới có thể trở thành ta hoàng hậu? Cờ Rít cảm thấy để cho một nữ nhân đi thống lĩnh một chi quân đội cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng là cái này thứ 9 quân tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hệ lạn hữu quân đội kế hoạch, chi bộ đội này sẽ tại hịt địa khu tổ kiến, sử dụng nguồn mộ lính cũng đều đến từ Hít. Ở nơi đó các binh sĩ tựa hồ trời sinh đối với mình công chúa Điện Hạ có hảo cảm. Nếu để cho bọn hắn tại công chúa Điện Hạ của mình chỉ huy bị ổi chiến, có lẽ bọn hắn sẽ càng thêm anh dũng cũng khó nói. Chí ít tại Hít chi chiến bên trong, vị này cấp lần ạ công chúa Điện Hạ biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo, nàng điều động hơn phân nửa Hít chi viện tiền tuyến tác chiến, thoạt nhìn là một vị phi thường có năng lực quan chỉ huy. Cho nên Cờ Dít có chút do dự, không biết mình là không phải hẳn là cho phép mình cái gọi là vị hôn thê, đến Hít đi thống soái một chi sắp thành hình khổng lồ quân đội. Bây giờ hệ lạn hữu lệ thuộc quân cấp đơn vị, đã có thể dùng tập đoàn quân để hình dung. Tính đến những cái kia thuộc về quân chỉ huy phòng giữ đoàn, những này quân cấp đơn vị nhân số đã vượt qua 10 vạn. Cặp lần nạ đi tới Cờ Dít trước mặt, hơi vểnh mặt lên nhìn xem Cờ Dít con mắt, không, ta cảm thấy chỉ có ta đầy đủ ưu tú, mới có thể trở thành ngài thế tử, ta không hy vọng xa vời vị hoàng hậu kia vị trí, chí ít hiện tại ta không dám hy vọng xa vời vị trí kia. Nàng nói cực kỳ chậm chạp, ngữ khí lại cực kỳ kiên định, ta suy nghĩ một chút ta có thể làm cái gì, dọc theo con đường này ta đều đang nghĩ vấn đề này, về sau ta suy nghĩ minh bạch ta cũng không có cái gì đáng giá khoe địa phương. Hít nhân dân như vậy kính yêu ngươi, như thế vẫn chưa đủ chứng minh sự ưu tú của ngươi, Cờ Dít hỏi ngược một câu. Lợn nạ công chúa lắc đầu, bọn hắn kính yêu ta, là bởi vì ta dẫn đầu bọn hắn chiến thắng địch nhân, là bởi vì ta trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan, vì bọn họ nhét đầy cái bao tử. Sau khi nói đến đây, nàng vừa nhìn về phía Cờ Dít, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ta cố gắng làm được những này, hệ lạn thì có thể tùy tiện làm được. Hệ lạn thiệu sẽ cho bọn hắn cung cấp công tác thời cơ, cung cấp an toàn bảo hộ, thậm chí để bọn hắn trở nên giàu có. Cho nên, ta liền suy nghĩ, ta đến tột cùng còn có cái gì có thể lấy kiêu ngạo đồ vật đâu. Về sau ta nghĩ thông suốt, ta có thể trở thành bệ hạ ngài tướng lĩnh, đây là ta cuối cùng còn lại, kia một chút xíu kiêu ngạo. Đây là một cái sinh ra quật cường nữ hài, nàng không phải tại đối Cờ Dít một người quật cường, mà là tại đối chính nàng quật cường. Có lẽ, từ nàng hiểu chuyện một khắc này bắt đầu, nàng liền không hài lòng mình giới tính đi. Nàng khát vọng mình là một cái nam nhân, khát vọng vì mình phụ thân chia sẻ ưu sầu. Nàng quật cường đi tại chính nàng lựa chọn trên đường, chưa hề cúi đầu. Nếu như đổi được một thế giới khác, nàng có lẽ sẽ trở thành một cái phi thường ưu tú nữ cường nhân, tranh cử trở thành một quốc gia tổng thống, hoặc là nắm trong tay một cái khổng lồ ngạch xuyên quốc gia tập đoàn, đem rất nhiều nam nhân giẫm tại dưới chân. Nhưng là nàng sinh ở như thế một cái cũ kỹ thế giới bên trong, cho nên nàng chỉ có thể quật cường trở thành Hít công chúa điện hạ, dùng nàng có thể tìm tới hết thảy biện pháp, chứng minh mình từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Nếu như ta có thể trở thành thứ 9 quân thống soái, nếu như ta có thể vì ngài mục thủ một phương, nhân sinh của ta mới là có giá trị. Lợn nạ đánh gãy Cờ Dít suy nghĩ, nàng dùng mình cặp kia đẹp mắt con mắt nhìn chằm chằm Cờ Dít, tựa hồ là hy vọng từ Cờ Dít nơi đó đạt được đáp án của mình. Nàng luôn luôn cảm thấy, cái này hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ có được một viên không giống bình thường trái tim, hắn sẽ lý giải nàng kia phần quật cường cùng cố chấp. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia trong hậu cung để người hâm mộ vị trí cũng không phải là nàng muốn nhất vị trí, có lẽ nàng cuối cùng sẽ muốn đi đến trên vị trí kia, thế nhưng là nàng muốn mình đi đến trên vị trí kia. Nữ nhân giá trị tốt ra Cờ Dít ngược lại là rất muốn nói cho cặp lần ạ, nữ nhân giá trị liền là thành thành thật thật ở nhà giúp chồng dạy con, thế nhưng là hắn sau đó liền nghĩ đến, hắn đang cố gắng tuyên truyền cũng không phải dạng này nội dung. Hắn ngay tại cổ vũ hệ lãn hiệu nữ nhân đi ra gia đình của mình, là công tác xã hội. Hắn hy vọng nữ nhân có thể đang giáo dục còn có chữa bệnh và chăm sóc các phương diện chia sẻ nam nhân áp lực công việc, tiến tới để hệ lạn hữu có được càng hiệu suất nhân khẩu kết cấu. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều dán cổ vũ nữ nhân tham dự công tác gấp hích, bộ môn tuyên truyền đã mở đủ mã lực, mỗi ngày trên báo chí đều đăng lấy chí ít một đầu nữ nhân ở trong nhà xưởng cố gắng công việc đạt được để bạn khen thưởng tin tức. Tại dạng này một cái hoàn cảnh lớn lần, nếu như hắn làm một hoàng đế, bỏ được để cho mình nữ nhân ra xuất đầu lộ diện, trở thành một lá cờ, tham dự vào trong công việc, thậm chí là quốc phòng sự nghiệp bên trong đến, hiệu quả kia khẳng định sẽ phi thường nổi bật. Không cần hắn đi hỏi thăm, là hắn biết để sạc QNZ tốt, gũ lộ QNZ tốt, thậm chí là họa lòn đều sẽ đồng ý an bài như vậy cứ như vậy, chí ít có 10 vạn nữ nhân có thể lập tức đứng ra tham gia đến trong công việc, đối làm dịu dùng người áp lực phi thường có trợ giúp. Hiện tại hệ lãn hiệu, khắp nơi đều đang kiến thiết khu nở dê, khắp nơi đều tại thiếu người. Thánh ma đế quốc bồi thường tri thức ma cầu để hệ lãn hiệu có thể điên cuồng chế tạo nhân tài, cho nên bọn hắn cần, đều là loại kia có thể lập tức tham dự công tác người trưởng thành. Một nữ nhân đứng tại trước mặt, khẩn cầu mình lưu một số việc nghiệp cho nàng. Tình cảnh này đối với đến từ xa xôi thời không cờ rít mà nói không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên hắn thực chất bên trong cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn, bởi vì hắn đối dạng này một cái mỹ lệ mà lại cố chấp cô nương, nhưng thật ra là phi thường thưởng thức. Cho nên, thậm chí có chút chờ mong cắp lần nạ biểu hiện cờ rít nhẹ gật đầu, nói ra một cái làm cho đối phương mừng rỡ trả lời, ta có thể giúp ngươi thử một chút cờ vờ tờ, C47, hờ tờ tờ tờ S. Ủ tờ loạt kỷ mẹ đi ạ họ vừa kỷ mẹ đi ạ có mòn tháng 4 năm 40 đủ lặt 47 sở cái chèn gì vờ gờ.